Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, Bình Diệt Đại Mộng Chi Môn nhiệm vụ. Làm phiếu lớn, như thế kích thích sao? Quân Nhất Trần một bộ muốn làm chuyện bộ dáng, nhường Tô Phù trước mắt hơi hơi sáng lên, người sau bộ dáng hết sức nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Bất quá, Tô Phù cũng không có quá hiểu Quân Nhất Trần cái gọi là làm một món lớn là có ý gì. Muốn đi làm ai? Nói thế nào? Tô Phù có chút cảm thấy hứng thú. Khép sách lại tịch, tò mò hỏi, ta đưa ngươi trở về. Vừa đi vừa nói, Quân Nhất Trần nhìn lướt qua bốn phía, đứng người lên, thản nhiên nói, Tô Phù cũng không có cự tuyệt. Hai người đi ra thư viện, rời đi Tạo Mộng Sư công hội cao ốc, xa hoa xe bay bắn tới, đứng ở trước mặt hai người, tóc trắng phơ, nhưng ăn mặc đẹp đẽ tây trang lam bá xuống xe, cung kính mở cửa xe, nhường Tô Phù cùng Quân Nhất Trần lên xe. Tô Phù ngồi tại mềm mại da thật trên ghế ngồi, xe bay chạy chậm rãi, trong xe hết sức yên tĩnh, Tô Phù không có mở miệng, chờ đợi Quân Nhất Trần trước tiên nói. Quân Nhất Trần tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, rất nhanh, chính là mở miệng phá vỡ trong xe yên tĩnh, ngươi bây giờ tính trở thành chính thức cấp 3 Tạo Mộng Sư. Sổ tay ngươi cũng nhìn qua, hiểu rõ cấp 3 Tạo Mộng Sư trên bờ vai trách nhiệm. Đại Mộng Chi Môn đối với nhân loại mà nói, đã là tai họa cũng là kỳ ngộ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thân là nếu trở thành nghề nghiệp Tạo Mộng Sư, gia nhập Tạo Mộng Sư công hội, liền không có cách nào tránh né chống cự đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng trách nhiệm. Châu Á cơ hồ tại mỗi tòa thành thị đều có thiết lập Tạo Mộng Sư công hội. Đối mỗi vị Tạo Mộng Sư đều ghi lại trong danh sách. Đồng thời dựa theo thực lực tiến hành bài danh, mỗi một cấp Tạo Mộng Sư đều có một phần bảng xếp hạng. Ghi chép ưu tú nhất 50 người, có thể leo lên bảng xếp hạng Tạo Mộng Sư. Mỗi tháng đều sẽ đạt được tích phân ban thưởng, bài danh càng cao, ban thưởng càng cao, Quân Nhất Trần thản nhiên nói, đến mức như thế nào lên bảng, thì là căn cứ tại Đại Mộng Chi Môn bên trong chiến tích tới đánh giá. Cho nên, ngươi nói là một món lớn, làm thế nào? Tô Phú nghi hoặc hỏi, ta tiếp một cái bình diệt cỡ nhỏ hoàng cấp môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nếu như hoàn thành, chúng ta đại khái có thể thu hoạch được 2 vạn tích phân ban thưởng. Đồng thời có 80% khả năng bị đánh giá tiến vào cấp 3 bảng xếp hạng. Bất quá, nhiệm vụ này bảng xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong có 4 người cũng tiếp. Thậm chí còn có một cái lên bảng xếp hạng cấp 4 Tạo Mộng Sư cũng tiếp. Tô Phù khóe miệng giật. Một cái, bình diệt cỡ nhỏ hoàng cấp môn. Đây là dự định muốn trực tiếp diệt một cái Đại Mộng Chi Môn. Nhiệm vụ này là tới Khôi Hải A. Mẫu trùng tự nhiên không cần chúng ta ra tay. Bởi vì đã bị Tiểu Tông Sư trấn áp. Chúng ta muốn làm, liền là tiêu diệt toàn bộ còn lại thực mộng trùng. Dựa theo giết chết thực mộng trùng số lượng cùng đẳng cấp tới đánh giá. Một khi chúng ta giết chết thực mộng trùng số lượng bài danh cũng không phải là thứ nhất. Chúng ta đem đến không đến bất cứ nhiệm vụ nào tích phân. Bảng xếp hạng bài danh nói không chính xác. Bất quá cũng thăng không được quá cao. Quân Nhất Trần vuốt vuốt ngón tay. Cúi thấp xuống tầm mắt. Tô Phù nhíu mày. Nói cách khác, nhiệm vụ này nếu như không giết tới nhiều nhất côn trùng, trên cơ bản liền là tốn công mà không có kết quả. Thật sự chính là làm một món lớn đó ha. Tô Phù không khỏi cười khổ. Quân Nhất Trần tuyển nhiệm vụ năng lực thật sự chính là đủ hung. Hắn cùng Quân Nhất Trần đều xem như vừa thành là cấp 3 Tạo Mộng Sư. Nhưng tuyển một cái đồng thời cùng 4 vị tư thâm cấp 3 Tạo Mộng Sư. Cùng với 1 vị cấp 4 Tạo Mộng Sư cạnh tranh nhiệm vụ. Quân Nhất Trần thật là hết sức tự tin. Có làm hay không? Quân Nhất Trần lườm Tô Phù liếc mắt. Hỏi, Tô Phù khóe miệng kéo một cái. Có cái gì không dám làm? Không phải liền là sát trùng tử sao? Hắn vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút chân chính đại mộng chi môn. Cho nên Tô Phù không có cự tuyệt. Phảng phất hào khí vượt mây nói một tiếng. Làm, lúc này, xe bay cũng đến cũ nát cư xá. Tô Phù xuống xe, Quân Nhất Trần thì là trong xe hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta tới đón ngươi. Lời nói hạ xuống, xe bay liền bay nhanh mà ra, biến mất tại cuối con đường, trở thành cấp 3 tạo mộng sư. Tô Phù cảm giác tầm mắt tựa hồ cũng khoáng đạt rất nhiều. Lúc trước đối với tạo mộng sư hiểu rõ hoàn toàn bị đánh vỡ. Tạo mộng sư cái nghề nghiệp này, trước mặt người khác cao quý, thế nhưng tại người sau, lại đều vì riêng phần mình chức trách. Hành tàu tại biên giới tử vong, Tô Phù có chút hốt hoảng, trở lại thạch hoa cao trong tiểu điếm. Ông chủ nhìn xem có chút mê mang Tô Phù, bắt chéo hai chân hắn, có chút đắc ý. Tiểu tử này, khẳng định là bị hắn an bài kinh hỉ, cho vui như điên, dù sao, trở thành một cái cấp 8 đại tông sư học sinh. Này loại kinh hỉ, bình thường người thật đúng là không chịu nổi, cho nên ông chủ cũng không nói gì thêm. Vui cười mà hưởng thụ nhìn xem Tô Phù cái kia một bộ bị vui sướng trùng kích đến mê mang dáng vẻ. Đã ăn xong thạch hoa cao, Tô Phù rời đi tiểu điếm. Trở lại trong căn phòng đi thuê, ôm Mưng Nương, triệt một trận mèo, khó được không có luyện tập chế tác mộng thẻ. Bởi vì Tô Phù biết, không có tài liệu hắn cũng chế tác không được cấp 3 mộng thẻ. Cho nên, buồn bực ngán ngẩm hắn, rửa mặt xong, liền chui vào trong chăn, kích hoạt lên hắc tạp, lóe lên sáng lóng lánh, hù chết người ta liền rất vui vẻ. Hoan nghênh trở về, chúc người sớm ngày bị hù chết. Hắc hắc hắc, mông mông bụi bụi trên bầu trời. Chữ bằng máu thường ngày ra một đợt. Tô Phù sớm đã thành thói quen. Sau đó, chữ bằng máu chảy xuôi. Kinh hãi nước danh sách bắt đầu nhấp nhô. Ở trong đó, Tô Phù thấy được không ít tên quen thuộc. Chúc mừng dùng, cương thi mộng cảnh, hù đến Quân Nhất Trần. Thu hoạch được 1 ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, cương thi mộng cảnh, dọa khóc Chu Văn Cường. Thu hoạch được 500 ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, cương thi mộng cảnh, dọa nước tiểu vệ Uy Long. Thu hoạch được 800 ml kinh hãi nước. Danh sách nhấp nhô, Tô Phù xem say sưa ngon lành. Ngoài ý muốn thấy Quân Nhất Trần tên. Mặc dù chỉ là cung cấp 1 ml kinh hãi nước, người sau hẳn là dùng giải trí mộng cảnh quan sát, cung cấp kinh hãi nước rất ít. Bất quá nhìn xem danh sách, Tô Phù không hiểu cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì. Nhíu mày suy tư một trận, mới nhớ tới, nguyên lai thiếu đi từ viễn vị này khách hàng lớn, đập đi một thoáng miệng. Tô Phù cảm thấy rời khỏi hắc tạp không gian về sau, có cần phải cùng Từ Viễn liên lạc một chút. Tiểu nô khiêng đại đao làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Tô Phù. Lần trước sự tình đối với nàng mà nói, thật là sai lầm. Nếu như tiếp vào Tô Phù, liền có lượng lớn kinh hãi nước. Thế nhưng là không có tiếp vào, ngược lại muốn bị cắt xén kinh hãi nước. Tiểu nô đau lòng đến không thể hô hấp. Thời đại này, làm quỷ cũng không dễ dàng. Tô Phù lườm tiểu nô liếc mắt, cho nàng đổi 500 ml kinh hãi nước, để cho nàng qua một bên uống đi. Theo cương thi mộng cảnh sơ kiến hiệu quả, Tô Phù thu được không ít kinh hãi nước, cũng là tính kiếm đầy bồn đầy bát, bóp mũi lại uống xong nhường đầu lưỡi chua xót sưng kinh hãi nước. Loáng thoáng cảm thấy thân thể tựa hồ lại mạnh mẽ mấy phần. Tô Phù cũng không biết. Một mực như thế dùng kinh hãi nước tưới tiêu, thân thể của hắn đến cùng sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Bất quá, hắn tin tưởng, thân thể cường hãn, chuẩn không sai, đối Tô Phù mà nói, thân thể cũng là vũ khí của hắn. Tam phẩm ác mộng chi môn đã có khả năng mở ra. Tô Phù có chút lưỡng lự, có phải hay không muốn đi vào. Chất phác bóng người tại cửa ra vào ngoắc, không hiểu có chút tà gì. Từ khi hắc tạp nuốt ăn mẫu trùng xúc tu về sau, này chất phác bóng người phảng phất nhiều chút linh tính. Do dự thật lâu, Tô Phù cuối cùng vẫn từ bỏ xông tam phẩm mộng cảnh. Chủ yếu là hắn đáp ứng Quân Nhất Trần ngày mai tham gia nhiệm vụ. Nếu như bởi vì xông tam phẩm mộng cảnh thất bại mà dẫn đến khí huyết thâm hụt, cũng hoặc là cảm giác suy yếu, đôi kia nhiệm vụ hội sinh ra chút không tốt lắm ảnh hưởng. Cho nên, Tô Phù dự định kết thúc nhiệm vụ về sau lại trùng kích tam phẩm ác mộng. Vừa vặn, khi đó, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng hội có đầy đủ mua sắm chế tác cấp 3 mộng thẻ tài liệu tích phân, củng cố một thoáng trước kia xông qua được mộng cảnh. Tô Phù liền rời khỏi hắc tạp không gian, nằm ở trên giường, liền vung vãi ánh trăng, nhắm mắt ngủ say. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tô Phù chính là bị Mộng Ngôn thanh âm nhắc nhở cho đánh thức. Là Quân Nhất Trần đánh tới. Sớm như vậy, Tô Phù sững sờ, tiếp thông thông tin, ta tại ngươi cửa tiểu khu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta nên xuất phát. Trong tai nghe truyền đến Quân Nhất Trần thanh âm nhàn nhạt. Tô Phù vội vàng sau khi rửa mặt, cõng ba lô lẹp vai rời khỏi phòng. Cũ nát cửa tiểu khu, một cỗ màu lửa đỏ trôi nổi kiệu chạy ngừng ở nơi đó. Quân Nhất Trần lại đổi xe, thấy Tô Phù, Quân Nhất Trần vẫy vẫy tay. Tô Phù ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Quân Nhất Trần nhìn hắn một cái, về sau đạp xuống chân ga, tiếng nổ vang rền vang. Tại mông lung tia nắng ban mai bên trong, xe thể thao hóa thành một đạo hồng sắc ánh sáng, biến mất tại cuối con đường. Tạo Mộng Sư công hội, nhiệm vụ phòng khách, sáng sớm, nhiệm vụ trong đại sảnh liền đã tụ đầy người. Tô Phù đi tới nơi này, hơi hơi giật mình, những người này đều không ngủ được sao? Nhiệm vụ mở ra thời gian trên cơ bản đều tại buổi sáng 6 giờ. Tốt nhất có thể chuẩn chút đến, như thế mới sẽ không lạc hậu hơn người. Quân Nhất Trần cho Tô Phù giải thích một câu. Nơi xa, có hai người tiểu đội đang nhìn chăm chú Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Tuyết Rơi tỷ, bọn hắn liền là lần này dự định dành với chúng ta nhiệm vụ này người mới. Một cái cột đuôi ngựa nữ sinh phun bánh phao đường, cười đối bên người thanh lãnh nữ nhân hỏi, mỗi lần đều có không biết lượng sức người mới. Lần thứ nhất vào Đại Mộng Chi Môn liền lựa chọn tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, không đem tính mệnh coi ra gì, không cần để ý tới. Thanh lãnh nữ nhân ăn mặc y phục bó sát người, đùi bộ thì là cắm một cây chủy thủ, hai tay ôm ngực, dựa vào ở trên vách tường, khí chất băng lãnh, tầm mắt đều không nhấc. Thổi bánh phao đường nữ sinh thì là cười cười. Đúng vậy a, người mới liền là đến ăn nhiều một chút giáo huấn mới sẽ trưởng thành, đương nhiên phải có mệnh sống sót mới có cơ hội trưởng thành. Một cái khác tiểu đội thì là từ hai nam nhân tạo thành, bọn hắn lườm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần liếc mắt, liền không tiếp tục để ý. So với thứ một tiểu đội, bọn hắn khinh thị biểu hiện càng thêm triệt đề. Tiêu diệt toàn bộ một cái Đại Mộng Chi Môn, dù cho chỉ là bị thanh lý qua cấp thấp nhất Hoàng cấp môn, cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù mẫu trùng bị trấn áp, nhưng là bởi vì thiếu khuyết mẫu trùng khống chế, thực mộng trùng ngược lại càng thêm điên cuồng. Đồng thời bọn hắn cũng không rõ ràng bên trong là hay không sẽ có lưu lại cấp 5 thực mộng trùng, cũng hoặc là cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh. Nếu là thật gặp, bọn hắn có thể hay không chạy trốn vẫn là cái vấn đề. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ ban thưởng rất nhiều nhất dày. Có rất nhiều cần tài nguyên tạo mộng sư nguyện ý đi liều một phát. Nhiệm vụ trong đại sảnh, treo một cái to lớn đồng hồ thạch anh biểu. Làm kim đồng hồ chỉ đến 6 giờ chỉnh thời điểm. Mỗi một cái nhiệm vụ bài phía sau cửa sắt liền dồn dập mở ra. Lộ ra đen kịt lối đi. Trong đại sảnh tạo mộng sư động, riêng phần mình hướng đi phảng phất thông hướng không biết nhiệm vụ lối đi. Tô Phù cùng sau lưng Quân Nhất Trần, theo lối đi đi thẳng, rất nhanh, liền đi đến cuối con đường. Đập vào mắt thấy, tạo mộng sư công hội dưới mặt đất, thế mà bao trùm lấy từng đầu bốn phương thông suốt cao tốc đường xe lửa đường. Mỗi một đầu tàu điện ngầm đều thông hướng nhiệm vụ chỗ thiên thạch căn cứ. Quân Nhất Trần cũng đồng dạng bị chấn động một phen. Bất quá, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta đường xe lửa là hát đường. Thông hướng Giang Nam thành phố 10 cây số bên ngoài một cái cỡ nhỏ hố thiên thạch căn cứ. Quân Nhất Trần nói với Tô Phù. Hai người tới hào đường xe lửa trước. Ở tàu điện ngầm trước cửa, mặt khác tiếp nhận nhiệm vụ nhân viên đều là tụ ở nơi đó. Bọn hắn đều đối Tô Phù cùng Quân Nhất Trần làm như không thấy. Tích tích, thời gian vừa đến, tàu điện ngầm miệng cống hướng hai bên mở ra. Tất cả mọi người đôi mắt đều là trở nên sắc bén. Quân Nhất Trần nheo lại mắt, nhìn nghiêng Tô Phù, chân thành nói, chuẩn bị xong chưa? Tô Phù ngưng trọng gật đầu, về sau, nâng lên nắm đấm, Quân Nhất Trần khẽ giật mình, cũng là nâng lên nắm đấm, cùng Tô Phù quyền diện nhẹ nhàng đụng nhau, đi, xuất phát, PS, thát hoa cao là món, Siwa Gaomesi, mình chưa ăn với Google không có tên Việt hóa của món này. Theo mình nhìn thì nó giống sâm bổ lược nhưng nhìn có rất nhiều loại thạch là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.